Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 283. Thanh âm này rất đáng sợ. Hắn không lộ ra quá nhiều sự tức giận, nhưng trên người hắn mỗi một tấc hô hấp đều lạnh lẽo hạ xuống, trở nên vô cùng đáng sợ, lạnh lẽo lại khát máu, giống như vừa mới từ trong địa ngục đi ra. Đỗ Như Quân nhịn không được run rẩy. Chính là lúc đó chị ta mới vừa ra nước ngoài. Chúng tôi cũng không biết chị ta dùng cách gì chỉ trong một đêm liền kiếm được 500 vạn đưa cho chúng tôi. Nhưng khi đó rõ ràng chị ta còn mang theo hai đứa nhỏ. Răng rắc, Hoắc Tư Tước sau khi nghe xong, hắn vốn đối với những thứ này là không có phản ứng gì. Nhưng lúc này đột nhiên giống như bị kim đâm. Sau khi một cỗ chán ghét và thống hận xuất hiện trong lòng hắn, hắn giận đến mức đem tay vịn của cái ghế bên cạnh bẻ ngay tại chỗ. A, Đỗ Như Quân nhất thời bị dọa thét một tiếng chói tai, ôm lấy đầu mình ngồi xổm trên mặt đất. Thật đáng sợ. Lưu Bội cũng vô cùng kinh ngạc và sợ hãi, nhanh chóng nhào tới chắn trước mặt chồng. Bà muốn khuyên nhủ người đàn ông trẻ tuổi này một chút, lại phát hiện hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Kim chủ, 500 vạn bằng 5 triệu nha. Có lúc dịch không đồng nhất đơn vị. Mong em bỏ qua tốt. Tốt lắm. Hắn còn tưởng rằng cô Thanh cao thế nào, ngay cả 1 triệu cũng không lấy ra được. Cuối cùng chỉ có thể đi làm bệnh viện, sau đó ứng trước nửa năm tiền lương. Thì ra, những thứ này đều là lừa gạt hắn đúng không? Trên thực tế, cô đã có một người đàn ông khác trong danh sách. Đã sớm đem chính mình bán đi phải không? Cho dù khi đó bên cạnh còn mang theo bên mình hai con nhỏ đang gào khóc đòi ăn. Ôn Hủ Hủ, cô rốt cuộc rẻ mạc đến mức nào? Hắn đã hoàn toàn phát điên. Tất cả những gì nhìn thấy là một cỗ sát ý cực kỳ đáng sợ bùng phát từ đôi mắt đỏ tươi của hắn. Giây tiếp theo, hắn buông 5 ngón tay trên cổ Đỗ Hoa Xanh ra, xoay người rời đi. Tư Tước, cậu định đi đâu? Cậu không nên xúc động. Như Quân con bé chỉ qua là đang nói hưu nói vượn. Lưu Bội nhìn thấy, vội vàng đuổi theo, muốn ngăn hắn lại. Thế nhưng, tốc độ của hắn rất nhanh. Bà vừa mới tới cửa liền nhìn thấy hắn đã chui vào trong xe. Sau đó, ô, một tiếng, chiếc xe liền lao vút như mũi tên. Biến mất. Lưu Bội, Đỗ Như Quân cũng nhìn thấy. Cô ta cũng đứng lên vui sướng khi người cô ta ghét đang gặp họa. Mẹ, mẹ gọi hắn làm gì? Đó đều là Ôn Hủ Hủ tự chuốc lấy. Loại người như cô ta đáng lẽ phải bị dạy dỗ từ lâu rồi. Lưu Bội nghe được lập tức trở tay lại tát một bạt tai. Mẹ nói cho con biết, cho dù là phụ nữ trong thiên hạ chết hết, Hoắc Tư Tước cũng tuyệt đối sẽ không thèm liếc mắt nhìn con một cái đâu. Cách chương.